Chương 1626, mời về. Không có phần thắng khai chiến, phải bỏ ra giá quá lớn. Còn không bằng bảo tồn thực lực, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Những đạo lý này, Đoan Mục Tiểu Hồng cu nở dê minh bạch, hắn vừa rồi chỉ là nhất thời nóng lòng, mới có thể nói ra dạng kia lời nói đến, chỉ cần hơi tỉnh táo, hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Hai người vội vàng thương lượng vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể trước hết để cho các nơi chính mình nghi ca cờ hờ đi đối phó những cái kia xuất hiện quái dị, nếu như đối phó không được, vậy liền tận lực tránh đi những cái kia quái dị. Đại kiếp báo hiệu tam tướng sắc mặt nặng nề, thư viện nơi đó tính ra đại kiếp báo hiệu kết luận, cũng không có che giấu tất cả thế lực lớn, trên thực tế liền tính che giấu, tất cả thế lực lớn cũng có thể rất nhanh điều tra ra. Làm sao lại tới nhanh như vậy? Tiêu Hội mặt lộ thần sắc lo lắng, no y trong nội tâm hắn muốn là nhưng thật ra là tới quá khéo, nếu như đại kiếp báo hiệu sớm một chút xuất hiện, có lẽ bọn hắn liền sẽ không phát động phản loạn. Đương nhiên cái này khả năng cũng không lớn, trên thực tế, đại kiếp báo hiệu nếu như sớm xuất hiện nói không chừng sẽ ép bọn hắn càng nhanh phát động phản loạn, bọn hắn phát động phản loạn trên căn bản là vì tiêu diệt vương ba nhà lợi ích. Lúc ấy đã vạn sự sẵn sàng, bọn hắn sẽ không bỏ rơi. Bọn hắn không nghĩ tới là bọn hắn chuẩn bị như thế chu toàn, QNZ không có thắng được trận kia phản loạn, có thể dùng thế cục lâm vào thế bí bên trong. Mà cái này đại kiếp tới thực tế quá nhanh, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hiện tại chỉ sợ tất cả thế lực đều hận lên tiêu diệt vương ba nhà, bởi vì bọn hắn phản loạn, có thể dùng thông thiên kính cũng không còn cách nào phát huy uy năng. Mà đại kiếp một khi bắt đầu bộc phát, tất cả thế lực lớn cũng không còn cách nào đạt được thông thiên kính che chở. Cửa bị đẩy ra, trở thành tân quân 71 hoàng tử đi đến. Tam tướng đứng lên hành lễ, thánh thượng. Dù cho hiện tại 71 hoàng tử không có nắm giữ thông thiên kính, nhưng cái kia có tôn trọng, tam tướng cũng sẽ không ít. 71 hoàng tử có hướng một ngày nắm giữ thông thiên kính, QNZ sẽ không bởi vì những này tiểu tiết vấn đề mà cùng bọn hắn ly tâm. Ba vị đại nhân, đại kiếp muốn tới sao? 71 hoàng tử gấp giọng hỏi. Tiêu Hội đi qua đóng cửa lại nói, chỉ là xuất hiện dấu hiệu, đại kiếp không có nhanh như vậy tới, thánh thượng không cần quá lo lắng. 71 hoàng tử trầm mặc một chút nói, đại kiếp còn chưa tới, nhưng đã có dấu hiệu, đó chính là sớm muộn sự tình. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Vương đạo tử mặt mũi nghiêm nghị nói, hiện tại chúng ta muốn làm là hai chuyện, kiện thứ nhất, muốn phòng ngừa thư viện cùng nghi loan ti tổng phủ bên kia bởi vì đại kiếp muốn tới, đối với chúng ta khai chiến. Tại đại kiếp dưới áp lực, đây là rất có thể sự tình, vì lẽ đó bọn hắn khi biết đây là đại kiếp báo hiệu lúc, cũng đã bắt đầu bố trí, là thư viện bên kia khai chiến làm chuẩn bị. Chuyện thứ hai là chúng ta muốn tìm cách thuyết phục Thái Thượng Hoàng, để hắn giao ra thông thiên kính. Vương đạo tử nhìn về phía 71 hoàng tử. Không biết thánh thượng cùng hắn đàm luận đến thế nào, tam tướng không vẹn vẹn để trong cung những cái kia quy thuận bọn hắn đại tổng quản thay phiên đi thuyết phục đại ngụy thiên tử, còn để 71 hoàng tử cũng đi làm việc này. Chỉ có được đến thông thiên kính, mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc, nghịch chuyển tất cả. Hắn căn bản cũng không có để ý tới ta. 71 hoàng tử sắc mặt lạnh lùng nói, vô luận là dạng gì thuyết pháp đều thử qua, nhưng muốn thuyết phục đại ngụy thiên tử, đó căn bản là không thể nào sự tình. Tam tướng đương nhiên cũng biết vẹn vẹn đứng tại cửa ra vào nói mấy câu, liền để đại ngụy thiên tử đem thông thiên kính giao ra, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Mà còn đại ngụy thiên tử tại Tử Nguyên Điện, là có thể lợi dụng thông thiên kính lực lượng ngăn cách tất cả thanh âm, bọn hắn liền tính muốn quấy rối, không cho đại ngụy thiên tử đi ngủ, ý đồ để tinh thần hắn sụp đổ cũng làm không được. Khoảng thời gian này, bọn hắn đã nghĩ vô số biện pháp, nhưng tại không cách nào vận dụng vũ lực điều kiện tiên quyết. Tất cả biện pháp đều thất bại. 71 hoàng tử cùng tam tướng nói vài câu, liền rời đi ý đồ đi thuyết phục đại ngụy thiên tử. Trong tộc tình huống làm sao? Diệp Cao Sơn hỏi. Hắn hỏi không chỉ là Diệp gia, còn có Tiêu Vương ba nhà. Trước đó giết mấy cái, những cái kia phàn nàn người liền an ổn rất nhiều. Tiêu Hội nói, không có bao nhiêu vấn đề. Diệp Cao Sơn lúc này mới yên tâm lại, Tiêu Diệp Vương ba nhà vấn đề nội bộ chỉ là vấn đề nhỏ. Mấu chốt là ứng đối ra sao đại kiếp báo hiệu xuất hiện vấn đề. Muốn tìm cách đem một tiền bối mời về. Vương đạo tử bỗng nhiên mở miệng nói. Tiêu Hội cùng Diệp Cao Sơn đều là sắc mặt biến hóa, bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết rõ, đây quả thật là cần thiết, không có một cầu kiếm dạng này đỉnh tiêm cao thủ tại. Đối bọn hắn đến nói, một khi khai chiến, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Thế nhưng là chúng ta có thể nỗ lực cái gì tới mời về một tiền bối Tiêu Hội hỏi. Cái này nhìn hắn muốn cái gì? Diệp Cao Sơn nói, lúc này cũng không cần không nỡ trong tộc cái kia mấy kiện đồ tốt. Tam tướng thế gia tồn tiếp theo 3.000 năm, nội tình thâm hậu, trong tộc tự nhiên có mấy kiện kỳ bảo. Đến mức kính cung bảo khố, chỉ có nắm giữ thông thiên kính mới có thể mở ra, bọn hắn cũng vô pháp mở ra bảo khố. Liên tính nỗ lực lại lớn đại giới, bọn hắn cũng phải đem một cầu kiếm mời về, dạng này mới có thể để phòng vạn nhất. Lão nhân theo bí mật các đi ra, hắn ngồi lên lão già mù xe ngựa. Lão già mù điều khiển xe ngựa, hấp dẫn trong thành không ít người qua đường hiếu kỳ ánh mắt. Đi đi. Lão già mù hướng ngựa nói hai tiếng, ngựa cất vó chạy. Ngựa kéo lấy xe, lúc nhanh lúc chậm, còn hiểu được né tránh người đi đường, rất nhanh liền ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau, lão già mù quay đầu hỏi, sư thúc, làm sao lão nhân đi bí mật các, hỏi là đại ngụy tình huống bây giờ. Liên tính lại am hiểu bạc thệ thôi diễn, QNZ không thể nào làm được kỹ càng biết rõ đại ngụy phát sinh sự tình. Ta thua. Trong xe Lâm Vô Nhai khẽ thở dài nói, lúc đầu theo ta nghi ca cờ hờ, cái này hai phương tranh chấp, tiểu hoàng đế khả năng sẽ thua, cái kia tân quân thượng vị chính là, tiểu hoàng đế sẽ thắng, cái kia Tiêu Diệp Vương ba nhà bị giết mất, đây cũng là không tệ kết cục. Vô luận như thế nào nhìn, ta đều có thể giữ cho không bị bại chi địa. Chỉ là không nghĩ tới thế nào lão già mù mặt lộ kinh hãi, hai bên lưỡng bại câu thương sao cái kia kính đô cái kia đại ngụy lưỡng bại câu thương Lâm Vô Nhai nói, cùng lưỡng bại câu thương cũng kém không nhiều hắn đem đại ngụy tình huống trước mắt đơn giản giảng thuật cho lão già mù nghe. Sư thúc, ngươi là muốn đại ngụy thiên tử thua a lão già mù sau khi nghe xong do dự một chút nói. Đúng thế. Lâm Vô Nhai thẳng thắn nói, chỉ cần hắn thua, vậy ta có lẽ liền có thể biết rõ bí mật kia. Liền tính hắn cuối cùng không có nói, nhưng đổi tân quân, QNZ sẽ không giống như hắn dạng kia suy nghĩ không thấu, chuyện này đối với đại ngụy là chuyện tốt. Hắn QNZ không nghĩ tới sẽ trở thành một cái cục diện bế tắc. Sư thúc, vậy chúng ta bây giờ làm những gì lao già mù hỏi? Lâm Vô Nhai không có trả lời, hắn bắt đầu thôi diễn, một lát sau hắn mới hỏi lại, ngươi cứ nói đi lão già mù cũng không có bực này bản sự có thể thôi diễn một quốc vận mệnh, hắn nói. Hiện tại đại ngụy lung lay sắp đổ, chúng ta bây giờ về đại ngụy, hay là có thể đem thế cục vãn hồi?